Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, lớn lên giống ngươi liền không có tương lai. Về sau đứa nhỏ này liền gọi Sarutobi Mirai. Trong phòng bệnh, Asuma giơ một cái bé gái, cương nghị mang trên mặt nhu hòa đường cong, trong mắt mang theo một chút lệ quang. Bành, một cái đầu ra trực tiếp gọt đi qua. Mẫu thân Biwako phẫn nộ quát, hỗn đản tiểu tử, ngươi liền không sợ đem tôn nữ của ta cho đông lạnh hỏng mà, nhìn xem trần trùng trục tôn nữ. Còn không có khỏa chăn mền, liền bị Asuma chơi nâng cao cao. Tuy nói hiện tại là thời tiết không tính lạnh, nhưng đối với một cái vừa mới ra đời hài nhi tới nói, vẫn là lạnh. Asuma ngượng ngùng gật đầu, vội vàng đem nữ nhi giao cho mẫu thân. Vừa mới hắn quá mức kích động, tuy nói nhìn ca ca của mình sinh ba đứa hài tử, nhưng lão bà của mình sinh hài tử, cảm giác này khẳng định không giống nhau. Ca, ta lấy danh tự thế nào đem hài tử giao cho mẫu thân về sau? Asuma đi vào Shinosuke trước mặt, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, cảm thấy mình đặt tên không chỉ có êm tai, còn rất có ý nghĩa. Sarutobi Mirai, con của hắn tương lai sẽ nâng lên gia tộc Sarutobi tương lai. Đại khái hẳn là dạng này. Bành, Shinosuke cũng là một cái đầu ra trực tiếp gọt tới. Lấy tên là gì? Ngươi cho rằng Konohamaru chống không nổi gia tộc Sarutobi tương lai? Cần một cái tiểu cô nương đến kháng thật sao? Shinosuke cho rằng nữ hài tử cái gì nên thật vui vẻ, đừng quản những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Trách nhiệm, gánh nặng những này đều hẳn là giao cho nam nhân. Nguyên tác bên trong, Asuma chết bởi Akatsuki chi thủ, Kurenai cái kia lúc sau đã mang bầu, sinh ra tới hài tử, lấy tên cũng là gọi Sarutobi Mirai. Khi đó gia tộc Sarutobi tương đối tàn lụi, đã biết cũng liền một cái Konohamaru, Kurenai cùng Asuma hài tử, lấy cái tên là Sarutobi Mirai, cũng là có thể hiểu được. Bất quá Shinosuke cải biến gia tộc Sarutobi vận mệnh cùng Asuma vận mệnh, cuối cùng vẫn là không có thay đổi nữ nhi của hắn danh tự vận mệnh. Thật giống như con trai mình vẫn là bị gọi Konohamaru. Loại này nghe liền có tuổi cảm giác danh tự, cùng ái quốc, kính nước, cường quốc, những này cỗ có thời đại ý nghĩa danh tự, lại là một cái nữ hài tử, lão đầu tử mang trên mặt ý cười, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tuy nói hắn không phải trọng nam khinh nữ lão ngoan cố, nhưng ở gia tộc truyền thừa vấn đề bên trên, nam hài tử khẳng định so nữ hài tử càng thêm thích hợp. Shinosuke ba đứa hài tử, chỉ có Konohamaru là nam hài, Asuma cùng vai nam mặt đỏ cũng là nữ hài, tam nữ một nam, tỷ lệ này tựa hồ có chút thấp, tối thiểu phải hai đứa bé trai mới có thể. Shinosuke lỗ tai linh mẫn, nghe được tự mình lão đầu nói thầm âm thanh, từ từ đi vào trước mặt đối phương, nhỏ giọng nói, lão đầu tử, bốn trận chiến kết thúc, ta cùng Nana cùng Sunet tái sinh mấy cái, làm sao cũng phải kế thừa ta cái này huyết mạch không phải sao? Hắn hiện tại cũng là Zenin chi thể. Trước đó ba đứa hài tử đều là tại hắn không có đạt được Zenin chi thể lúc liền trồng ở Nana cùng Sunet trong cơ thể. Tuy nói bọn hắn có khả năng kế thừa chính mình Hyotong cùng Jinten cái này cách cây Zenkai, bất quá so sánh Zenin chi thể, cái này cách cây Zenkai không thể nghi ngờ là kém một chút. Cho nên bất luận là vì để gia tộc Sarutobi khai chi tán diệp, vẫn là để mình Zenin chi thể lưu truyền xuống, cùng hai cái lão bà tiếp tục đào hang tạo ra con người là nhất định. Lão đầu tử nghe nói như thế, hài lòng gật đầu, gia tộc Hyuga tiểu cô nương kia, ngươi có thể suy tính một chút. Hayahi đều nói với ta rộng nhiều lần, lão đầu tử nói. Cái quỷ gì? Hayashi làm sao tìm được lão đầu tử nói loại sự tình này? Shinosuke trừng tròng mắt nhìn xem lão đầu tử. Cảm giác mình xấu hổ sự tình bị đối phương biết. Tuy nói hắn đối Hinata cái này dáng người bổng bổng, tính tình nhu nhược muội tử có hảo cảm, nhưng không chịu nổi mình niên kỷ so với nàng lớn hơn nhiều. Cho dù là luôn luôn ra mặt đủ dày Shinosuke, đối Hinata cái này nhuyễn muội tử cũng không xuống tay được. Tối đa cũng liền qua xem qua nghiện, thật làm cho hắn làm cái kia cái gì. Hắn nói không chừng thực biết sợ. Hayahin nói, đến lúc đó các ngươi sinh hai cái, lấy huyết mạch của các ngươi, sinh hạ hài tử tuyệt đối phi thường ưu tú. Có thể nói, liền đều đặn một cái cho gia tộc Hyuga, lão đầu tử tiếp tục nói. Còn khinh bỉ nhìn Shinosuke một chút, cái này có tạc tâm không có tạc đảm ra hỏa, làm sao cùng Jiraiya một cái đức hạnh. Hayashi cái này hỗn đản, nửa ngày Shinosuke cắn răng nghiến lợi nói mấy chữ này. Hắn vốn cho rằng Hayashi để Hinata câu dẫn mình là vì bảo trụ gia tộc Hyuga tại Konoha vì địa vị, không thể bị Uchiha cái này Green Tea Big cho siêu việt. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương chủ ý này đánh có chút sâu a, lại còn muốn mình cùng Hinata dòng dõi. Bất quá có một chút, Hayashi ngược lại là nói rất đúng, nếu như hắn cùng Hinata kết hợp, còn lại dòng dõi, tuyệt đối có được giới ninja ưu tú nhất huyết mạch, Shinosuke có được Sennin chi thể, giới ninja đỉnh cấp thể chất, khoa trương điểm tới nói, hắn liền là Kaguya Shinosuke, Converter, Miss Dux mà xuất sinh tại gia tộc Hyuga Hinata. Thì có được lục đạo huyết mạch, lại Hinata vẫn là gia tộc Hyuga vài chục năm nay, huyết mạch tinh khiết nhất người, hậu kỳ Boruto chuyển bên trong, kế thừa mẹ thân huyết mạch Boruto thế nhưng là đã thức tỉnh Tensei gần. Nếu là hắn cùng Hinata kết hợp, sinh hạ hài tử, huyết mạch này tuyệt đối là kinh khủng, nếu là không thức tỉnh còn chưa tính một khi thức tỉnh. Đoán chừng lại là một cái Shinosuke ra đời. Sờ lên cằm, Shinosuke tựa hồ tìm được một đầu thuyết phục lý do của mình mấu chốt làm sao thuyết phục tự mình. Hai cái lão bà, ai tính toán việc này còn là sau này hãy nói a, trước tiên đem Nagato, Obito bọn hắn cho đánh phục. Còn tốt lớn lên không hề giống Asuma. Nếu là trưởng thành Asuma, tương lai liền thật không có tương lai. Ruri đâm tương lai khuôn mặt nhỏ nhắn. Ruri đừng nói như vậy, Kurenai sắc mặt trắng nhợt, hư nhược cười một tiếng, bất quá trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Liền cùng Ruri nói, còn tốt nữ nhi của mình lớn lên không giống Asuma. Nhỏ như vậy, ngươi liền có thể nhìn ra tương lai lớn lên không giống ta. Không nhìn ra ngươi như thế có bản lĩnh, Asuma không làm. Lập tức phản bác, hắn lúc nhỏ thế nhưng là nghe Shinosuke cái này hỗn đản ca ca nói qua. Nếu là hài tử lớn lên giống ngươi, đó nhất định là ngươi loại. Nhưng nếu là lớn lên giống mẹ hắn, vậy có phải hay không ngươi loại sẽ rất khó nói. Đương nhiên hắn tin tưởng tương lai khẳng định là mình cùng Kurenai hài tử. Bất quá làm vì phụ thân. Tư tâm bên trên hắn vẫn là hy vọng hài tử lớn lên như chính mình. Tin tưởng Kakata, Asuma, về sau hài tử nếu là lớn lên giống ngươi, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Shinosuke vỗ vỗ Asuma bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói một câu, ngươi nhìn xem chính ngươi bộ mặt râu ria, khuôn mặt cương nghị, làm nam nhân, đó nhất định là nam nhân vị mười phần. Nhưng nếu là nữ nhân dài dạng này, coi như cải biến một chút, tựa hồ cùng mỹ nữ cũng không hợp. Asuma, ta không cho phép ngươi như thế chú tôn nữ của ta, mẫu thân Biwako cảm thấy nói có lý. Lần nữa một cái đầu ra gọt tới, trong nhà đã có một cái lớn tuổi thẳng nữ, cũng không thể tại có một cái. Asuma, lớn lên giống ta làm sao vậy? Thế nào được rồi? Vẫn là đừng giống ta, giống Kurenai liền tốt chín, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.